Tuyệt phẩm thần y, chương 28, C28, trên sân tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh Tôn Thành Phong 3 lần, mọi người đều nhìn về phía giọng nói cực kỳ xinh đẹp này. Dương Thi Văn, mặc đồng phục, đứng trong đám đông, cao gần 1m7, thân hình đường cong hoàn hảo, mái tóc đen dài mượt như nước, làn da trắng nõn như sương tuyết của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí rất nhiều nam sinh đứng gần Dương Thi Văn, trong chốc lát như bị thôi miên. Euro ó một loại mỹ nữ, quả thực đẹp đến chói mắt, Dương Thi Văn hiển nhiên chính là loại mỹ nữ đỉnh cao này. Dương Thi Văn tận hưởng cảm giác được chú ý, cô nói tiếp. Lần đầu tiên Lưu Phong đánh Tôn Thành Phong là ở quảng trường cổng chính của Đại học Khoa học và Công nghệ, sự việc này đã trở thành truyền kỳ trên diễn đàn trường. Mọi người chăm chú lắng nghe. Thậm chí ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Dương Thi Văn, không muốn rời đi. Dương Thi Văn giơ hai ngón tay lên, cười nói, lúc đó tôi đi cùng Lưu Phong, sau đó tôi và Lưu Phong đến khách sạn quốc tế Đông Thành dùng bữa tối. Tôn Thành Phong mang theo một nhóm người tới trả thù, kết quả lại bị Lưu Phong đánh, hơn nữa còn đánh rất thảm. Ôi, thì ra là cậu, chúng tôi đều nghe nói, lần đầu Lưu Phong tới Đại học Khoa học và Công nghệ. Anh ta lái chiếc Porsche 911, trong xe có một mỹ nữ siêu xinh đẹp, không ngờ các cậu đều trở thành bạn học của chúng tôi. Gó đại mỹ nữ nói như vậy, xem ra không thể là giả rồi. Mọi người bàn tán về chuyện đó, khiến Dương Thi Văn càng trở thành nhân vật tiêu điểm trong mắt các bạn học. Dương Thi Văn rất đắc ý chỉ vào Tôn Thành Phong đang chật vật đứng dậy. Cho nên, đây là lần thứ ba, Lưu Phong đánh Tôn Thành Phong 3 lần. Tên khốn kiếp. Lưu Phong, tao phải giết mày. Tôn Thành Phong lúc này như phát điên, bị đánh trước mặt đám đông, lại bị lộ ra là bị cùng một người đánh 3 lần, khiến anh ta hoàn toàn bị nhấn chìm vào trạng thái tức giận. Tuy nhiên, anh ta vừa lao lên, bốp, lại tiếng một cái tát khác vang lên, tiếng bàn tán của tất cả các sinh viên đều bị đè xuống. Tôn Thành Phong lại bay xa 5-6 mét, nửa mặt trong nháy mắt sưng lên thành đầu lợn, khóe miệng thậm chí còn có một vết rách đẫm máu. Người ta vẫn nói chó là loài động vật nhớ đồ ăn nhưng không nhớ bị đánh, không ngờ cậu cũng vậy. Lưu Phong đi đến bên cạnh Tôn Thành Phong, lúc Tôn Thành Phong vừa định đứng dậy, bàn chân to của Lưu Phong đã đạp vào mặt anh ta. Binh, a hát, Tôn Thành Phong lại bay lộn ngược, sau khi rơi xuống đất, lưng sát xuống mặt đất, trượt ra xa hơn 3 mét. Trên mặt Tôn Thành Phong in lên một vết đế dày, đau đến mức anh ta không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí trong miệng còn nhổ ra mấy chiếc răng. Lưu Phong lại đi theo, giơ chân trái lên, dùng bàn chân to dẫm lên mặt Tôn Thành Phong không thương tiếc. Tôn Thành Phong, tôi đã nói rồi, sau này trường Đại học Khoa học và Công nghệ chỉ có một anh Phong, chính là tôi, cậu không nhớ được phải không? Lại dám đến trêu chọc tôi, Lưu Phong bình tĩnh nói. Tôn Thành Phong dường như muốn biểu đạt điều gì đó, nhưng chân Lưu Phong quá cứng. Anh ta thậm chí không nói được một câu hoàn chỉnh. Không nói nên lời rất buồn bực phải không? Được rồi, muốn nói gì, tôi cho cậu một cơ hội. Lưu Phong hơi nhấc chân lên. Giả Long, còn không tới giúp tao, hai thằng vô dụng chúng mày, lại trơ mắt nhìn tao bị đánh à? Tôn Thành Phong không mắng Lưu Phong, cũng không có nói gì kiêu ngạo, mà lại là kêu cứu. Giả Long nắm chặt tay, chuẩn bị ra tay nhưng đã bị Trịnh Dũng giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Long, đừng dính vào chuyện này nữa, vì 2000 tệ, danh tiếng của chúng ta đã bị hủy hoại rồi, còn dây dưa cái gì với tiểu tử này nữa. Trịnh Dũng hét lên, đồ khốn. Tôn Thành Phong đau lòng hét lên, cái gì mà 2000, tao đưa cho Giả Long 100.000, bảo các người chia đôi mỗi người 50.000, bảo chúng mày giúp tao. Chết tiệt, đôi mắt của Trịnh Dũng lúc này đã đỏ ngầu, mỗi người 50.000. Giả Long, tôi, cậu chỉ đưa tôi 2000, đừng nghe hắn nói bậy, hắn không có cho tôi nhiều tiền như vậy, hắn lừa cậu đấy. Giả Long lúc này cũng trở nên lo lắng, vậy cậu nói cho tôi biết, anh ta đã đưa cho cậu bao nhiêu? Anh ta đã đưa, Giả Long bị câu hỏi này làm cho không nói nên lời, Trịnh Dũng tức giận đến. Mức đưa tay ra nằm lấy cổ áo của Giả Long, trong mắt anh ta gần như bùng lên một ngọn lửa. Lúc này Tôn Thành Phong cũng tăng thêm sự hỗn loạn. Hai tên ngốc chúng mày, Giả Long, đặc biệt là mày, tao cho mày 100.000, mày lại chia cho đồng bọn 2.000, mày còn đen tối hơn cả tao. Hai con chó chúng mày, mau cút đến đây giúp tao đánh chết Lưu Phong, tao sẽ cho thêm mỗi người 50.000. Cút con mẹ mày, chỗ tiền thối của mày, tao không thèm, mày cũng đừng hòng đòi mua chuộc tao nữa. Trịnh Dũng lúc này hoàn toàn tức giận, trực tiếp chửi lớn. Giả Long tức giận đến mức thở dốc và dùng nắm đấm đánh Trịnh Dũng. Trịnh Dũng cũng không hề tỏ ra yếu đuối, hai giáo quan đã đánh nhau trên sân tập. Cùng lúc này, các đoạn video ngắn cũng được đăng tải lên diễn đàn Đại học Khoa học và Công nghệ. Hơn nữa, số lượng người trên diễn đàn Đại học Khoa học và Công nghệ cũng ngày càng tăng. Trong bức màn đen của huấn luyện quân sự, anh Phong từ khoa tiếng Trung đã đánh bại hai giáo quan vô liêm sỉ. Bài đăng ngày càng trở nên hot hơn, những câu trả lời nối tiếp nhau tăng lên như một cơn bão. Hơn nữa, những câu trả lời này đều là mắng mỏ hai giáo quan, cũng có người còn mắng Tôn Thành Phong. Trên sân tập, hai tên lính như chó đang cắn nhau, Lưu Phong cũng không rảnh rỗi. Hắn túm cổ Tôn Thành Phong nhấc lên, dùng tay phải liên hồi tát bốp bốp vào mặt anh ta. Tôn Thành Phong, loại như cậu đánh chết cũng đáng, hiểu không? Tôi nói rõ cho cậu biết, hôm nay là lần thứ ba tôi đánh cậu, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối cùng. Về sau cậu tốt nhất đừng chọc tôi nữa. Còn nữa, sự nhẫn nại của anh Phong tôi có hạn, cậu tốt nhất đừng để Nghiêm Đông Tuyết chết vô ích, hiểu không? Khi Lưu Phong nhắc đến Nghiêm Đông Tuyết, giọng nói của hắn rất trầm. Tôn Thành Phong tức giận đến mức gần như nôn ra máu. Cái chết của Nghiêm Đông Tuyết đã gây chấn động cho cả Tôn gia. Chỉ có điều, người chủ sự thật sự của Tôn gia lại rất thận trọng. Trước khi điều tra rõ Lưu Phong, không muốn hành động hấp tấp, cho nên Tôn Thành Phong chỉ có thể giở chút thủ đoạn này. Về phần đồng bọn của Tôn Thành Phong, tên Đỗ Lâu cao gần 2 mét kia, lúc này lại đang rút lui. Cậu họ Đỗ kia, tôi cho cậu đi chưa? Khi Đỗ Lâu vừa lùi lại 3 bước, thậm chí còn quay nửa người muốn bỏ chạy, thì giọng nói của Lưu Phong đột nhiên vang lên sau lưng anh ta. Cách chương.